Võ đạo đại tông sư, chương 209, Lâm Huyền trong lòng nóng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tư linh phố không có phân loại cấp bậc thiên địa huyền hoàng. Nhưng còn chân quý hơn so với pháp bảo thiên cấp, thiên địa linh phố tương tự với nguyên giới. Bên trong có một không gian, nhưng điểm khác chính là thiên địa linh phố có thể bỏ cả linh thảo hay thậm chí linh thú vào trong. Đây là pháp bảo mà mỗi một đan sư, dược sư, thuần thú sư đều mơ ước. Lâm Huyền không vội vã đi lấy thiên tư linh phố. Pháp bảo chân quý như vậy là phải nhận chủ. Tuy rằng chủ nhân của thiên tư linh phố đã sớm chết đi, nhưng muốn lại lần nữa nhận chủ, tất nhiên là cần phải đạt thành điều kiện nào đó. Lâm Huyền xốc quyển sổ sắp hỏng trong tay lên. Ở trên có 3 trang chữ viết. Lâm Huyền đọc một lượt. Người để lại bút tích đúng là chủ nhân của thiên tư linh phố. Một dược sư cấp 7 không để lại tên họ. Lâm Huyền tâm sinh chấn động. Dược sư cấp 7, đó là sự tồn tại như thế nào? Nếu đi vào Long Đằng Đế Quốc, chỉ sợ chính là nhân vật hắt xì một cái đều phải run rẩy. Chính là sự tồn tại như vậy, bị ma đế Mạc Tà chộp tới địa cung để chữa thương cho hắn. Mạc Tà bị Chí Tôn đả thương, tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải lợi dụng tà pháp tu luyện giữ mạng, sợ là đã chết lâu rồi. Mạc Tà uy hát, P. Y Sư, nếu không trị được hết cho hắn, sẽ phải chôn cùng với hắn. Y Sư cuối cùng dùng kiến thức cả đời của mình, lại vẫn không thể ngăn cản những vết thương của Mạc Tà dần dần chuyển biến xấu. Đến ngày cuối cùng của Mạc Tà, hắn hiểu mình phải bị chôn cùng ở đây rồi. Y sư không cam lòng kiến thức mình học cả đời cứ như vậy mà tiêu tán, muốn để lại một chút truyền thừa. Nề hà nguyên giới của hắn đã bị Mạc Tà thu đi, ngay cả cái ngọc giản, một vật bằng ngọc ghi lại thông tin, ghi lại truyền thừa đều không còn, rơi vào đường cùng. Y sư đành phải lưu lại thiên tư linh phố duy nhất không bị Mạc Tà lấy đi. Hy vọng ngày sau sẽ có người có duyên được đến nó. Đúng như Lâm Huyền nghĩ, muốn có được thiên tư linh phố cũng không dễ dàng. Y sư để lại một chút khảo nghiệm, cần phải thông qua, pháp bảo mới có thể lại lần nữa nhận chủ. Khảo nghiệm mà y sư để lại nhất định có liên quan đến chức nghiệp y sư. Cũng may ta là y sư, còn có thần sơn có thể tra bí tịch, nghĩ hẳn là sẽ thông qua rất dễ dàng. Lâm Huyền nắm thiên tư linh phố trên bàn đá lên, rót nguyên khí của mình vào. Sau khi rót nguyên khí vào, thiên tư linh phố cũng không phát sinh biến hóa gì. Lâm Huyền còn tưởng rằng pháp bảo hỏng rồi. Lúc này, một giọng nam nặng nề trống rỗng vang lên trong đầu Lâm Huyền. Độ sinh linh liên sinh trưởng ở đâu? Lâm Huyền lập tức hiểu ngay. Đây là giọng nói của dược sư để lại thiên tư linh phố. Vấn đề này không làm khó được Lâm Huyền. Hắn mở miệng nói, độ sinh linh liên, sống ở thảo nguyên, sa mạc đan sen, thấy nhiều ở trong lòng sông cổ. Lâm Huyền vừa nói xong, giọng nam nặng nề lại lần nữa vang lên từ trong đầu hắn. Cây tử hoàng long cây và đại diễn linh quả có đồng thời dùng cho một loại thuốc hay không? Lâm Huyền nhăn mày lại, không hổ là câu hỏi của y sư cấp 7 để lại. Đã vượt qua phạm vi có khả năng trả lời của y sư cấp 2 như hắn. Đi thần sơn tìm kiếm đáp án, Lâm Huyền chìm đắm ý thức của bản thân vào trong thần sơn. Nhanh chóng tìm ra bí tịch ghi lại hai loại linh thảo cây tử hoàng long và đại diễn linh quả. Rất nhanh, mấy trăm quyển bí tịch hiện lên ở trước người Lâm Huyền. Xôn xao nhanh chóng lật trang. Lâm Huyền đọc lên, cây tử hoàng long, vị đắng, tính bình, là linh thảo trị liệu kinh mạch bị hao tổn. Đại diễn linh quả, vị bình, tính lạnh, là linh thảo trị liệu huyệt đạo tắc nghẽn. Hai loại linh thảo tôi thành nước thuốc hỗn hợp, trải qua hầm nấu 12 giờ, loại trừ độc tính, có thể dùng để trị liệu cho người đứt gãy kinh mạch. Nhưng nếu người bệnh bị người tu luyện công pháp thuộc tính thủy hoặc thuộc tính băng đả thương, thì không thể dùng, nếu không bệnh tình sẽ nặng hơn. Vấn đề thứ ba theo sát tới, Vân Tiên Phách và Kình Tiên Phách có gì khác nhau? Lâm Huyền mỉm cười, ý thức hắn của hắn lại lần nữa chìm vào thần sơn. Lại là mấy trăm bổn bí tịch bay đến trước mặt. Vân Tiên Phách và Kình Tiên Phách vốn đều là linh thảo. Chỉ là Kình Tiên Phách trong quá trình sinh trưởng từng được phân của yêu thú Kình Long tẩm bổ, phát sinh biến dị, dược tính càng thêm mãnh liệt so với Vân Tiên Phách. Y sư cùng Lâm Huyền một hỏi một đáp. Trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, hai người đã hỏi đáp được hơn 30 vấn đề. Cuối cùng tiếng nói của y sư biến mất khỏi đầu của Lâm Huyền. Mà thiên tư linh phố trong tay Lâm Huyền bỗng nhiên sinh ra một chút độ ấm. Lâm Huyền cắn ngón tay của mình, dùng nguyên khí bao vây một giọt máu tươi, bôi lên mặt ngoài của thiên tư linh phố. Máu tươi hoàn toàn đi vào trong thiên tư linh phố. Lâm Huyền bắt đầu có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn có thể tùy ý thao tác pháp bảo này. Thiên tư linh phố nhận chủ. Lâm Huyền điều khiển bằng ý nghĩ, mở thiên tư linh phố ra. Sau đó, hắn bị kinh sợ. Không gian trong thiên tư linh phố này thật lớn, chớ nói cất chứa cả phòng linh thảo. Dù linh thảo có nhiều gấp trăm lần cũng chứa được. Trong thiên tư linh phố có một mảnh đất, tản ra nguyên khí nồng đậm. Thiên tư linh phố có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, giúp linh thảo bên trong lớn lên. Thử cho linh thảo vào một lần. Lâm Huyền lại động ý niệm, cả phòng linh thảo đều biến mất, hết thảy tiến vào bên trong thiên tư linh phố. Những linh thảo đó cắm rễ vào đất trong thiên tư linh phố, làm thiên tư linh phố một lần nữa có sức sống. Có những linh thảo này, nguyên khí trong thiên tư linh phố càng thêm nồng đậm. Bạch Linh Nhi hưng phấn hô, Lâm Huyền, mau bỏ ta vào đi, mau bỏ ta vào đi. Lâm Huyền để Bạch Linh Nhi vào thiên tư linh phố. Bạch Linh Nhi ở bên trong vui sướng chạy vội, há mồm TH, D, C, hấp thu nguyên khí trong thiên tư linh phố. Lâm Huyền, về sau ta ở đây luôn nhé. Tu luyện ở trong thiên tư linh phố, cảnh giới của Bạch Linh Nhi có thể nhanh chóng tăng lên. Nói xong, Bạch Linh Nhi liền tĩnh tâm lại, bắt đầu tu luyện. Lâm Huyền không phản đối. Hắn thật ra không phản đối Bạch Linh Nhi ở trong lòng ngực mình. Chỉ là khi chiến đấu ngực rất dễ bị công kích, hắn cần thiết phải bảo vệ Bạch Linh Nhi, sẽ bó tay bó chân. Ngươi an tâm tu luyện đi, cũng không nên tham lam ăn sạch linh thảo. Bạch Linh Nhi vẫn đang tu luyện, không biết là đã nhập định hay là làm bộ không có nghe thấy. Thiên tư linh phố có thể để được linh thảo cùng linh thú, nhưng con người lại không vào được. Lâm Huyền để ý thức chìm vào trong đó, phân loại cho linh thảo. Phần lớn linh thảo đều cực kỳ chân quý, Lâm Huyền còn chưa gặp bao giờ. Cũng may có thần sơn, hắn có thể thông qua tìm đọc bí tịch để nhận biết. Lâm Huyền sở dĩ làm như vậy là vì để tìm được linh thảo có thể gia tăng hồn lực. Tuy rằng hắn đã tập đến phương pháp tu luyện linh hồn, thậm chí có thể làm được hồn võ song tu, nhưng nếu dùng linh thảo có thể nhanh chóng tăng hồn lực lên, cớ sao mà không làm? Không lâu sau, Lâm Huyền liền có phát hiện, hắn tìm thấy 12 cây linh thảo có thể tăng hồn lực. Hơn nữa niên đại đều trên 3.000 năm. Lâm Huyền trong lòng nóng cháy, luyện hóa những linh thảo này thành đan, nói không chừng có thể làm ta trực tiếp đột phá hồn tam cảnh. Lâm Huyền nhổ 12 cây linh thảo này trồng riêng ra, đỡ bị Bạch Linh Nhi ăn mất. Làm xong chuyện này, hắn thu hồi ý thức vào trong bản thể. Lâm Huyền còn đang ở trong cổ mộ ma đế, vô cùng nguy cấp. Hiện tại cũng không phải là lúc để nghiên cứu phương pháp luyện đan. Cách chương